Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1401, đều là cay kê. Diệp Lăng giữ tợn cười nhạt, mà trên, lên, bị Diệp Lăng đạp mặt á cách cũng là run lẩy bẩy. Sợ hãi tới cực điểm, xong, chính mình mang tới lục trọng thần linh. Dĩ nhiên có không có bất kỳ chứng dùng. Đây chính là hắn lớn nhất lá bài tẩy a. Lấy hắn ở Zôn gia tộc địa vị, có thể có lục trọng thần linh bảo hộ liền đã không tệ. Nhưng là ở Diệp Lăng cùng cái kia tiểu tử da đen trước mặt. Thế nhưng không dùng, hắn nào biết đâu rằng, Diệp Lăng đây là đang chút cơn giận dữ đây. Ngải đường cùng Alice bị lướt, làm cho hắn hầu như muốn phẫn nộ đến mức tận cùng. Không bà, đem, cái này Zôn gia tộc cho tháo dỡ số không toái tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vừa vặn làm cho hắn đụng tới á cách, đây còn không phải là Đông Phong đến rồi nhịp điệu. Trực tiếp làm lên, ca, ngươi xem một chút, ngươi nhìn ta một chút là ai? Ta là Nha Nha Phi a. Không phải ngài giúp ta đổi tên sao? Chân người hạ lưu tình a, ta có thể ăn không được ngài khí lực a. Chân hạ lưu tình a, à cách hoàn toàn kinh sợ, vội vã cầu xin tha thứ. Ngay cả mình hậu trường đều không được thời điểm, thật ra thì vẫn là nhận thua tương đối khá. Móa móa móa, chung quanh hết thảy thần linh hầu như đều cảm giác mình bị một vạn điểm điểm bạo kích. Cái này đặc biệt nhưng là thánh địa đi ra đáng sợ cường giả a. Mấy chiêu phía dưới đã bị đánh thành cái này sao sao sao? Quá đặc biệt kinh sợ đi. Không phải hẳn là cứng rắn giận tới cực điểm, mặc dù là chết cũng không thể cúi đầu sao? Mà bên kia Phỉ Á Tắc thì là rụt người một cái. Đồng tử bên trong tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Hiện tại cái này mấu chốt lên. Hắn bị những thứ kia dự định cái giám a. Hai người bạn này, nơi này là thiên giới. Các người có biết hay không? Động chúng ta Zôn người của gia tộc, đến tột cùng có dạng hậu quả gì? Còn không mau mau mau thả thiếu gia. Nếu không gia tộc thần uy một ngày thi triển, mặc dù hai người là thất trọng thần linh cũng phải bị trực tiếp trấn áp. Đại điện trên, lên, khoảng không, cái kia sắc mặt nghiêm nghị lục trọng thần linh mạnh mẽ quát. Khí tức vô cùng phẫn nộ, đường đường Zôn gia tộc, đi tới nơi nào không phải là bị vạn người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn bị gạt sang một bên. Nhà mình thiếu gia liền giống như chó chết ở cầu xin. Đây quả thực là vẽ mặt, làm cho Zôn gia tộc uy nghiêm hoàn toàn mất đi rớt. Diệp Lăng phủi bên trên cái tên kia liếc mắt, trực tiếp cười lạnh một tiếng. Hắn đứng cao như vậy ta không thích ứng. Diệp Lăng nói như vậy hết chi về sau. Hư không bên trong cùng thần linh kia đối diện mà đứng tiểu hắc giữ tợn cười. Gật đầu. Nghe được không, ta Diệp ca nói ngươi đứng quá cao, còn không cút xuống cho ta. Tiểu hắc thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo đáng sợ hắc quang hướng thần linh kia điên cuồng hung. Hăng ném tới, bão táp cuồn cuộn, đáng sợ lực lượng không ngừng ở hư không bên trong chấn động ra đến. Như mưa rông gió giật một dạng không ngừng ù ù tới. Muốn chết. Đối diện cái kia lục trọng thần Burlington thì nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn một đoàn rực rỡ kim quang điên cuồng hiện lên mà ra. Suy suy suy, làm kim quang xuất hiện một khắc kia. Cái này trong đại điện hư không dĩ nhiên có chút vặn vẹo. Lần đầu tiên, có lẽ là người lấy nào đó bí bảo hoặc đại giới mới đổi lấy bất bại. Nhưng là lúc này đây. Ta cũng không tin ngươi còn có thể ngăn trở. Cái này thần linh lời thề son sắt quát. Hắn thi triển thần thông. Đây chính là rất cường hãn. Mặc dù là cùng cấp bậc cường giả, cũng phải cẩn thận một chút. Ha ha, Zôn gia tộc thần linh nổi gióa. ta theo cái kia kim quang phía trên cảm thấy một loại tim đập nhanh khí tức. Cái này kim quang có khả năng trực tiếp bà đem cái kia tiểu tử da đen gói đến chết. Các ngươi có tin hay không? Đương nhiên tin, như hắn còn có thể bình yên vô sự. Lão tử vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ một cái cạn bát con ruồi. Nhất sau cái kia lời thề son sắt muốn ăn con ruồi ra hỏa lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy tiểu hắc thân ảnh đã hung hăng oanh đến rồi cái kia kim quang chi lên. Răng rác, trong một sát na, kim quang tứ phân ngũ liệt, lại bị tiểu hắc thân thể cho trực tiếp oanh nát bấy. Rát chi, tất cả mọi người phảng phất là bị bóp cổ con vịt một dạng. Khuôn mặt sắc sát bạch trắng bạch, đây cũng quá đặc biệt quỷ dị chứ. Không, làm sao có thể, cái kia đối diện lục trọng thần linh điên cuồng hét lên. Hắn căn bản không muốn tin tưởng a, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, đi xuống cho ta. Đang ở này lúc, tiểu hắc nắm tay nắm chặt. Phảng phất ngũ chỉ bên trong nhốt năm cái cự long một dạng. Đáng sợ kia lực lượng, tại hắn chỉ nhọn không ngừng tóe phát. Lại là một tiếng nặng nề tiếng vang. Thần linh kia cong người xuống, khuôn mặt sắc chợt đại biến, thân thể cung như một con đại tôm. Ngay sau đó, một đạo nghiêm ngặt phong theo sát, một cái chân dài to mang theo lạnh dung nghiêm ngặt phong hung hăng đập trúng cái này lục trọng thần linh phía sau lưng đi tới. Ba thân ảnh trực tiếp đập trúng mà lên, liền cùng rơi xuống đạn pháo một dạng, dĩ nhiên trực tiếp đập ra tới một cái hố to. A hát, thực sự là tìm đường chết. Tiểu hắc cười gằn nói, ở phương Tây thiên giới hắn hầu như chính là một cái đáng sợ quái vật, ở tam giới còn có vô số cái nhân vật đáng sợ, tỉ như Diệp Lăng loại này cường giả, chỉ bằng vào khí lực liền so với tiểu hắc mạnh hơn nhiều. Nhưng là ở thiên giới, cái kia từng cái yếu đến bỏ đi khí lực. Này này, hay là thôi đi, nhạ đại cái đại điện, một mảnh tĩnh mịch, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà sau quan sát bị chính mình đạp á cách, như thế nào đây? Như thế nào đây, người đặc biệt nói thế nào? Đương nhiên, cách ngại ngùng cười. Hàm răng trên, lên, còn dính nhuộm tiên huyết. Đánh được, ta sớm không quen nhìn hắn xú thí dáng vẻ. Đại ca ngài đánh thật tốt, thật đặc biệt đã nghiền. Ba, lại là một cước nha tử. Trực tiếp đá vào cách mặt lên. Cách nhanh choáng váng. Cái này đặc biệt thì thế nào? Hảo hài tử, không thể nói thô tục. Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Cách trái tim đều nhanh rút. Đây hoàn toàn chính là muốn đánh hắn nhịp điệu. Cái gì cho ma lý do hoang đường a? Nhìn cách hoàn toàn kinh sợ. Diệp Lăng cũng mất hứng thú. Trực tiếp thu chân về. Cái kia cách xem như là dài ra một hơi. Cuối cùng là thu chân a, mà một bên tiểu hắc cũng là đến rồi Diệp Lăng thân về sau. Còn cái kia lục trọng thần linh, ở một bên khác cùng chó chết tựa như, hiện lên xem thường đã ngất đi. A hát, không có ý nghĩa, một chuyến ra áo túi cơm. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng lắc đầu, cái kia từng cái bốn phía cường giả đều là tức giận trùng thiên. Đặc biệt nói người nào? Nhưng là bọn người kia không có một cái dám lên tiếng. Đều là sợ tới cực điểm. Há, không có ý tứ a. Ta không phải nói các ngươi người nào đó. Diệp Lăng hơi cười nói. Lúc này đây, bốn phía cường giả mới xem như gật đầu. Khuôn mặt sắc thư chậm lại. Cái này còn tạm được. Nhất định là nói cho cách. Tin rằng ngươi cũng không dám cùng chúng ta toàn bộ người đối nghịch. Chúng ta không nói lời nào, không làm, thế nhưng không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi. Ta là nói tất cả mọi người tại chỗ, đều là cay kê. Diệp Lăng mỉm cười, tiếu dung sán lạn, phốp phốp, mọi người, đều là lồng ngực run lên. Một khẩu lão huyết xông thẳng đại não. Xin lỗi, ta người này không quá có thể nói. Có cái gì đắc tội các ngươi địa phương? Diệp Lăng vội vã ôm quyền nói. Mọi người lại một lần nữa cảm giác mình tinh thần tốt hơn nhiều. Có cái gì đắc tội các ngươi địa phương? Các ngươi đánh ta à? Phốc phốc, cút, đặc biệt, ngươi cút nhanh lên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.